Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1441, Tu Thần Điện. Lãnh Viêm Thiên Thần ở phía trước dẫn đường,